Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 73, sẽ cho các ngươi một cái công bằng. Sẽ cho các ngươi một cái công bằng, kỳ thật tại ta tới nơi này phía trước. Sớm sẽ vì các ngươi Tô gia nghĩ kỹ rồi đường ra. Bất quá, cái này muốn xem các ngươi có phải hay không nguyện ý, Tô Phi trước nay đều cảm thấy. Chính mình đều không phải là bất cận nhân tình, bất luận cái gì sự, tại hắn bên này, đều có thể thương lượng, mặc dù là đối mặt như vậy bỉ ổi Tô gia, hắn cũng vẫn cứ nguyện ý cấp bọn họ một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Tô Phi à, có điều kiện gì, ngươi cứ việc nói, chỉ cần là chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ đem hết toàn lực, Tô gia nhị trưởng lão. Luận bối phận, cũng chính là Tô Phi nhị thúc. Ngày trước, hắn vẫn luôn cầm Tô Phi trở thành rác rưởi giống nhau đối chờ. Hiện giờ, trong ánh mắt của hắn, cũng là đối Tô Phi tràn ngập tôn kính. Tô Phi tại hai trên người trưởng lão nhanh chóng nhìn lướt qua. Nhìn hắn vóc dáng không cao, vẻ mặt khắc nghiệt, hiển nhiên không phải người tốt lành gì. Đối chờ người như vậy, Tô Phi đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt gì. Nhị trưởng lão, nhớ không lầm, năm đó các ngươi bị Thiên Kiếm Tông đuổi lúc đi ra ngoài. Ta đã từng hướng các ngươi đề qua ba cái điều kiện. Một, trừ bỏ thiển mạch bên ngoài, tất cả mọi người các ngươi tên mặt sau đều đến thêm một cái cầu tự. Hai, về sau Tô gia tộc trưởng đại vị, muốn do ta làm. Ba, Đạt Mạt gia tộc sở hữu bị các ngươi hại chết người. Khởi tử hoàn sinh, không biết cái này sự, các ngươi có phải hay không còn nhớ rõ. Này, nghe vậy, nhị trưởng lão trên mặt không nói ra được là khó. Tô Phi, chúng ta tốt xấu cũng là người một nhà. Ngươi dạng này, có thể hay không, sẽ không biết cái gì. Tô Phi lạnh nhạt, trừng mắt nhị trưởng lão. Ngươi là cảm thấy ta như vậy thực quá phận đúng không? Cái này, thật là có một tí tẹo như thế. Nhị trưởng lão nhăn nhăn nhó nhó, trong ánh mắt tràn đầy tính kế. Tô Phi trầm mặc thật lâu sau. Hắn đang quan sát Tô gia này những trưởng lão. Nhị trưởng lão, Tô Cổ, thật là một cái thực giả người. Ngoài cười nhưng trong không cười. Tâm tư phức tạp. Đối với bất kỳ người nào đều không một câu nói thật. Hơn nữa, hắn tự cho là đúng thiên hạ ở giữa người thông minh nhất. Tại bất luận người nào trước mặt, đều có thể trộm gian dùng mánh lới. Tam trưởng lão, tên gọi là gì quên. Hắn người này so Tô Cổ mặt ngoài công phu phải làm tốt một chút. Nhưng lại là cái hai mặt người. Nếu ngươi không hiểu biết hắn, thực dễ dàng lầm cho là hắn là người tốt. Nhưng trên thực tế, hắn tổng là ưa thích tại ngươi sau lưng cắm đao. Tứ trưởng lão là cái nữ nhân, người tương đối ngốc, nhưng cũng cảm thấy mình thực thông minh. Năm đó ra mặt treo cổ Đạt Mạt gia tộc, nàng cũng là một cái trong số đó. Mặt sau đi theo mấy cái khác trưởng lão, Tô Phi cũng đều không phải là đặc biệt quen thuộc. Nhưng chạm tại phía sau nhất Tô Đằng cùng Á Phu Nhân. Hắn là cả đời không bao giờ quên, chỉ là không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng cũng sẽ xuất hiện tại cái này đội ngũ khi đó bên trong. Tô Phi vòng qua nhị trưởng lão, đi thẳng tới Tô Đằng trước mặt, mặt không thay đổi nói. Tô Đằng, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta như vậy thật là quá đáng. Ta, Tô Đằng muốn nói lại thôi, bất quá, từ biểu tình trên mặt hắn liền nhìn ra được. Hắn hiện tại là hối hận phát điên, rõ ràng hai đứa con trai đều là thiên tài, lại phi cầm thiện lương thuần phác Tô Phi bước thành thù địch. Mà Tô Nham, hiện giờ cũng là không rõ tung tích. Tô Phi, ngươi dạng này là thật có một chút như vậy quá phận. Nếu ngươi còn đem chúng ta trở thành cha mẹ của ngươi, hy vọng ngươi có thể xem tại nhị lão chúng ta mặt mũi. Tha Tô ra đi. Lúc này, Á Phu Nhân đã mở miệng, Tô Phi không biết, nàng là mang theo tâm tình như thế nào nói ra này phiên lời nói. Có lẽ, đối với chuyện năm đó, bọn họ cũng sớm đã phai nhạt, nhưng Tô Phi vĩnh viễn cũng sẽ không quên Đạt Mạt gia tộc mấy ngàn điều mạng người chết thảm. Cái gì kêu tha Tô gia? Nói thật giống như ta ở cố tình điêu khó mọi người. Ta làm như vậy, cũng bất quá là muốn thí nghiệm các ngươi một chút thôi. Tại Chu vực, muốn có được vinh dự, không có thực học không thể được. Như vậy đi, nếu các ngươi đều muốn vượt hơn mọi người, cũng đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. 3 tháng, ta cấp 3 người các ngươi nguyệt thời gian. Chỉ cần các ngươi có thể tại 3 tháng bên trong, dưới tay ta đi lên một chiêu, ta bảo đảm, để các ngươi Tô gia tại trong thế giới của ta, vĩnh hưởng thái bình. Nhưng nếu các ngươi làm không được, vậy ấn ta phía trước nói, tại các ngươi tên của mỗi người mặt sau đều muốn thêm một cái cầu tự. Đồng thời, các ngươi Tô gia đời đời kiếp kiếp làm nô tỳ, không được tu võ, nếu có cãi lời, giết chết bất luận tội. Tô Phi sắc mặt trở nên phá lệ nghiêm túc, một bộ không cho phản bác tư thái. Tô gia một chúng trưởng lão nghe xong về sau, mỗi người đều trên mặt lộ khuôn mặt u sầu. Tô Phi, ngươi đường đường cửu tinh kiếm tôn, chúng ta những người này trình độ gì, ngươi cũng là biết đến. Đừng nói 3 tháng, liền tính là 3 năm, 30 năm, thậm chí 300 năm. Cũng chưa chắc có người có thể tại dưới tay của ngươi đi lên một chiêu. Ngươi làm như thế, không phải là đã cấp chúng ta tuyên án tử hình sao? Nhị trưởng lão cảm thấy dáng vẻ rất hủy khuất. Tô Phi đối với hắn không chút nào đồng tình. Ta lời đã nói đến chỗ này phân thượng. Các ngươi chỉ có 3 tháng thời gian, nhưng ngàn vạn lần không nên lãng phí 3 tháng này quý giá thời gian. Này! Cái này sao có thể? Sao? Đừng nói hiện tại Tô Nham không ở nhà. Liền tính hắn ở nhà, chỉ sợ cũng không sửa đổi được dạng này cách cục. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe bọn hắn lần lượt nhắc tới Tô Nham, Tô Phi sầm mặt lại. Ta biết hắn ở đâu. Nếu các ngươi như vậy tưởng niệm hắn, ta có thể thả hắn ra. Bất quá, nếu là hắn thua, có lẽ ta sẽ muốn hắn mệnh. Này, nghe vậy, Tô Đằng vẻ mặt kích động đứng dậy. Tô Phi, ngươi hiểu biết chính xác nói đại ca ngươi ở địa phương nào? Là ngươi bắt hắn, phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Còn có a, đại ca gì? Xin ngươi chú ý lời nói của mình. Ta sớm bị các ngươi trục xuất Tô gia đại môn, sớm đã không hề là Tô gia người. Hắn lúc nào thành đại ca của ta? Tô Phi lạnh như băng liếc mắt một cái Tô Đằng. Là, thật xin lỗi, là ta nói sai. Tô Đằng liên thanh nói áy náy. Bất quá, nếu thật là ngươi bắt hắn, hy vọng ngươi thả hắn. Kỳ thật Tô Nham đứa nhỏ này cũng không ý xấu gì mắt. Hắn chính là rất nhiều chuyện không nghĩ ra, làm sự tình tương đối tùy hứng một điểm thôi. Thật sao? Ngươi cũng biết, hắn phía trước suýt nữa liền giết ta. Nếu không phải vận khí ta tốt, chỉ sợ hiện tại đã là một cái người chết. Tô Phi không nghĩ tới. Cho đến ngày nay, Tô Đằng tâm lý vẫn cứ là thiên vị Tô Nham. Vậy ngươi này không phải sống yên lành sao? Hiện giờ, ngươi đã quý là không thần đảo đảo chủ. Toàn bộ chu vực đều là một mình ngươi. Cần gì phải cùng Tô Nham chấp nhặt, hắn vẫn còn con nít, liền tính làm sai sự, cũng chỉ có thể trách ta cùng ngươi nương dạy dỗ vô phương. Xin ngươi buông tha hắn đi, nói, Tô Đằng thậm chí đều muốn cấp Tô Phi quỳ xuống, nhưng hắn không biết, hắn càng như vậy, Tô Phi trong lòng liền càng là phẫn nộ, nhưng chính như Tô Đằng lời nói, hắn hôm nay đã quý là không thần đảo đảo chủ, toàn bộ chu vực đều là của hắn, đích xác không có tất yếu cùng Tô Nham chấp nhặt. Vì thế, bình tĩnh nói, ta đã nói rồi, sẽ thả hắn, hơn nữa sẽ cho các ngươi Tô gia một cái công bằng. Chờ xem, qua mấy ngày hắn liền sẽ trở lại. Giọng nói hơi rơi, đó là thân hình mở ra. Hưu.